Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517 Tiên Giới Thí Luyện. Giang Nam Nhứ sửng sốt, không nghĩ tới đối phương tư duy sẽ như thế lợi hại. Nàng quả thật là vừa mới hóa hư thành công, lại không biết đối phương là như thế nào nhìn ra tới, kia công sừng dê hơi hơi mỉm cười. Nói, hóa hư, tinh khí thần hợp nhất, nguyên anh nhưng tự do xuất nhập thân thể. Kia thân thể tự nhiên liền có thể thuận theo kia nguyên anh lực đạo. Kia công sừng dê nói xong, liền thâm ý sâu sắc nhìn đối diện Giang Nam Như, Giang Nam Như vốn là ở tùy ý nghe đối phương lời nói. Lúc này đột nhiên nghe nói, lại là lòng có sở cảm, nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình vừa động. Nhất thời thân hình cũng giống như kia công sừng dê cùng Trung Ly Tử giống nhau. Cũng khinh phiêu phiêu, kia công sừng dê nhìn Giang Nam Nhứ. Không khỏi trong ánh mắt lộ ra kính nể thần sắc. Nói, có thể ở ngay lập tức chi gian lĩnh ngộ. Xem ra đạo hữu ngộ tính quả nhiên là diệu. Đa tạ đạo hữu. Lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết được nguyên anh cùng thân thể chi gian quan hệ. Không khỏi tự đáy lòng nói. Kia Giang Nam Như nói xong, liền nhìn đối diện hai người, nhàn nhạt nói, hai vị đạo hữu sẽ không chỉ là vì cùng tiểu muội tiến đến đàm kinh luận đạo đi. Ha ha, không thể tưởng được, đạo hữu lại là một cái sảng khoái người. Kia Trung Ly Tử đột nhiên cười ha ha lên, dường như là gặp cái gì cô ca sự tình giống nhau. Kia Trung Ly Tử thân mình vốn là không đủ ba thước. Lúc này một nhạc, nhất thời liền giống như là một cái hài đồng giống nhau, kia Giang Nam Như cũng là vui vẻ lên. Đem tay nhất chiêu, nhất thời liền đem chung quanh thanh mộc đều giãn ra. Nhưng thấy những cái đó như thùng nước giống nhau thanh mộc, đột nhiên biến hóa giống như là cánh hoa giống nhau giãn ra. Nhưng thật ra khiến cho kia Trung Ly Tử cùng công sừng dê chấn động, hóa vật vô hình. Kia công sừng dê đột nhiên đại kinh thất sắc. Trong miệng nói, quả nhiên là, Trung Ly Tử cũng là trước mắt kinh hãi. Căn bản là không thể tin được hai mắt của mình dường như, nhưng thật ra kia Giang Nam Nhứ. Hơi hơi cười, thuận tay lại nhất chiêu. Những cái đó thanh mộc cây cối, đều cực kỳ nghe lời. Ở Giang Nam Nhứ ý bảo dưới, hình thành một cái bình thản ngôi cao. Mà Trung Ly Tử cùng công sừng dê hai người, tắc lúc này thân mình đứng thẳng ở kia ngôi cao phía trên. Nguyên lai, Giang Nam Như đã sớm đem kia toàn bộ thanh mộc đảo đều luyện hóa. Kia một trên đảo thanh mộc cây cối đều nghe theo nàng ý nguyện. Cũng có thể nói, kia thanh mộc đảo đã sớm bị Giang Nam Như coi như là một kiện pháp bảo giống nhau. Luyện hóa dễ bảo, đạo hữu quả thật là danh tác. Kia công sừng dê chính là bản địa một cái chư hầu. Tự nhiên đối kia thanh mộc đảo cực kỳ quen thuộc. Hắn lại là chưa từng có nghe nói qua cái này tiểu đảo có như vậy uy năng. Hiển nhiên, này đó đều là trước mắt Giang Nam Như một tay thao tác mà thành, đạo hữu nói đùa. Giang Nam Như đảo không phải cố ý ở khoe khoang. Hơi hơi mỉm cười, nói ta hai người là nhiều năm bạn tốt. Lần này tiến đến, lại là cố ý muốn kết giao đạo hữu. Kia Trung Ly Tử thấy kia Giang Nam Như cùng công sừng dê cùng nhau nói cái không để yên. Liền nói tiếp, ta hai người hôm nay tới, có một chuyện muốn nhờ. Nga, Giang Nam Như lúc này mới biết đối phương nói ra hôm nay ý đồ đến. Không khỏi nghiêm mặt nói, đạo hữu có từng nghe nói qua. Tiên giới thí luyện, kia công sừng dê chậm rãi nói, tiên giới thí luyện. Giang Nam Như sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, không sai. Công sừng dê nói, tiên giới thí luyện, này. Giang Nam Như hiển nhiên là không có nghe nói qua cái gọi là tiên giới thí luyện. Không khỏi sửng sốt, chậm rãi nói, đây là cái gì? Chẳng lẽ cùng tiên giới có quan hệ? Xem ra đạo hữu là thật sự không biết. Kia công sừng dê thấy Giang Nam Như thần sắc, nói, hết chương.